Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 30, quãng thời gian tìm chứng cứ. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, tại NC Mỹ Sa Hoa Khúc mừng 2 nanogram. Vô số khách mời dự tiệc lên tiếng chúc mừng đôi uyên ương đang tổ chức lễ cưới. Cảm ơn mọi ông đã đến dự lễ cưới của chú rể Đường Trấn Vũ và cô dâu Hoàng Lý Lý. Mọi ông nhiệt liệt vỗ tay. Trong tiệc cưới có Vũ Phong, Phong Đằng, Từ Vũ Đại Vĩ và Vương Tử. Vì Hoàng Lý Lý là con gái của Hoàng Lăng Việt, là ông chủ của vô số các chi nhánh công ty đá quý và cổ phiếu. Cô ai trong giới kinh doanh cô biết công ty Hoàng Lăng. Hoàng Lý Lý vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới. Tóc làm tỉ mỉ trông trưởng thành và quyến rũ. Bên cạnh là Trấn Vũ mặc âu phục trắng, tóc chuốt lên trông đẹp trai vô cùng. Vũ Phong, Phong Đằng, Từ Vũ Đại Kỳ và Vương Tử thở dài. Vũ Phong, Phong Đằng, Đại Kỳ và Vương Tử thì bị ba mẹ hối thúc cưới, họ cũng muốn cưới vợ đó nhưng chỉ là thời gian vừa qua, họ nhớ đến một cô gái dễ thương, cô sợ nguy hiểm. Lệ Dĩnh, hiện giờ cô như bốc hơi vậy. Hai, Từ Vũ thật sự mất liên lạc với nó. Ba năm tia, C, khi anh lo xong cho Đường Yên rồi đến bến cảng thì chỉ thấy cảnh sát đang áp giải mấy tên tay sai của Duy Phương. Ngoài xa còn thấy xác của Ánh Khiết, ngoài ra cô thấy nó và Duy Phương đâu hết. Anh cứ nghĩ rằng nó đã bị đưa đi cùng Duy Phương nên 3 năm qua tìm kiếm cô quản khó khăn. Cô ngờ đến sợi tóc cũng cô có dấu vết. Mọi ông, khen ngợi tán thưởng đôi uyên ương đến hết lời. Nghe nói chú rể là trẻ mồ côi, nghèo rồi gặp đờ cây tiểu thư nhà họ Hoàng. 2 nanogram, yêu nhau say đắm, ba mẹ vợ cô phản đối vì con rể có tài làm ăn. Chỉ mới vào làm thôi mà công ty Hoàng Lăng đã ký được 3 hợp đồng tổng trị giá lên đến hơn 100 tỷ. Có khi ba mẹ vợ còn yêu quý con rể hơn cả con gái ấy chứ. Trấn Vũ, con có đồng ý lấy Lý Lý làm vợ. Con đồng ý. Trấn Vũ cắt ngang lời ông mục sư, giống như anh sợ sẽ co âng. Đến phá đám vậy, con có đồng ý lấy Trấn Vũ làm chồng dù cho. Lý Lý ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng, vô cùng duyên dáng. Con đồng, dừng lại, mọi ân, cùng quay ra nhìn tên phá rối bằng ánh mắt cô mấy thiện cảm. Tên phá rối mặc áo choàng kín ân, có mũ che đi khuôn mặt trông vô cùng thần bí. Lâu rồi cô gặp, Duy Phương, tên quấy rối cởi bỏ áo choàng, Trấn Vũ đứng hình, còn Từ Vũ thì giật mình, quay ra nhìn Trấn Vũ thăm dò. Anh còn nhớ tôi chứ? Đó là một cô gái vô cùng xinh xắn, tuy mái tóc chỉ bối qua loa nhưng cô làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cô gái đó mặc quần sót ngắn và áo ba lỗ trắng. Lệ Dĩnh, Vũ Phong, Đại Vĩ, Phong Đằng và Vương Tử cô hẹn mà đồng loạt ồ lên, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cô là ai? Trấn Vũ giả ngây, rất muốn giết chết nó luôn. Ba năm là khoảng thời gian dài để tôi lần ra dấu vết của anh. Chỉ đáng buồn, nếu anh cứ đi xe của tôi thì tôi đã sớm bắt đờ cây anh. Ha ha ha, cô đang nói gì vậy, tôi đâu phải âm, cô cần tìm, anh đừng cười vội, thực chất tôi đã sớm tìm đờ cây anh, chỉ là tôi tìm thêm chứng cứ thôi. Nó giơ ra một đống giấy tờ, tôi đã tìm thấy khẩu súng anh bắn Ánh Khiết, kết quả trùng khớp với viên đạn anh đã bắn cô ấy. Cộng với lời khai và bằng chứng đã thu đờ cây của Đường Yên, anh ít nhất cũng phải chịu án chung thân. Khách chương.